Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, liên minh chiến lược bố trí. Đánh giết liệt dương cấp, đây là một cái 10 phần khoa trương chiến tích. Lúc trước Lâm Duệ đánh giết nguyệt phách cấp, thế nhân cũng chỉ là kinh ngạc tán thưởng mà thôi. Dù sao có thể vượt cấp đánh giết nguyệt phách cấp đã là không tầm thường chiến tích. Có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Giống Dương Vũ, Khôi Bởi vì chờ Thanh Vân bảng hàng đầu thiên tài, cũng đã từng trải qua dạng này chiến tích, được xếp vào Thanh Vân bảng trước 10, làm liệt dương cấp quân dự bị. Nhưng liệt dương cấp cùng nguyệt phách cấp, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Cả hai khoảng cách quả thực thiên tài đừng, giống như trời vực, muốn đánh giết một liệt dương cấp, chính là tính cả cảnh giới liệt dương cấp tông sư cũng rất khó làm được. Trong này độ khó phi thường cao, đây là một loại đặc thù thành tựu vinh quang, trong lịch sử chỉ có số ít người có thể làm được điểm này. Tỷ như Cự Bi Vương, Linh Thông Vương bọn người, bọn hắn cũng từng chấn kinh thời đại kia. Được vinh dự cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tại đại hắc ám thời kỳ về sau, linh thú thời đại cấp mọi người mang đến an nhàn sinh hoạt đồng thời, cũng làm cho thiên tài sinh ra suất thấp xuống rất nhiều. Chỉ có tại động loạn thời điểm, mới là thiên tài tốt nhất giường ấm. Trên địa cầu đã quá lâu chưa từng xuất hiện giống Lâm Duệ dạng này trái với lẽ thường. Thiên tài xuất hiện. Cho nên sự xuất hiện của hắn, để rất nhiều người kinh hãi, chấn kinh, thậm chí không thể tin được tin tức này. Một ngày này, trừ Lôi Dương thật cao hứng bên ngoài, Chí Ám Vương cùng Linh Thông Vương cũng hết sức cao hứng. Bọn hắn một cái là Lâm Duệ lão sư, một cái là Lâm Duệ quan hệ hơi gần ám ảnh liên minh trưởng lão. Cùng Lâm Duệ đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lâm Duệ chiến tích truyền đến, Chí Ám Vương tại trong cung điện cười to 3 tiếng, khiến qua đường Bá Dương giật mình vô cùng. Lão sư thật lâu không có lộ ra dạng này đại hỷ tư thái. Trung tâm phòng nghị sự, nơi này lâm thời hiện lên một trận ăn mừng yến hội. Tham kiến yến hội, trừ ở đây liệt dương cấp các bậc tông sư, tinh linh cấp, nguyệt phách cấp trở lên cũng bị cho phép tham gia. Đám người ăn uống linh đình, nhiệt liệt thảo luận, hoặc là giao lưu luận bàn, hoặc là thấp giọng đàm tiếu. Cái này không chỉ là để ăn mừng thế lực đối địch tổn thất trọng đại, càng là vì ăn mừng Hoa Quốc tăng thêm Lâm Duệ cái này mãnh tướng. Yến hội trung tâm tự nhiên là quay chung quanh Lâm Duệ triển khai. Ở xung quanh hắn, trừ đông đảo liệt dương cấp tông sư bên ngoài, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh rất nhiều nguyệt phách cấp cao thủ. Những này nguyệt phách cấp toàn bộ đều là quân bộ cùng thiên tuyển cục đại tá. Bộ trưởng cái này một cấp bậc cao tầng, Lâm Duệ trải qua những năm này lịch luyện, vô luận là ánh mắt, vẫn là tâm tính, đều có hết sức nhanh chóng tăng trưởng. Đối mặt đám người lấy lòng, trên mặt hắn mang theo cười ôn hòa ý. Từng cái cùng mời rượu ngự linh sư trò chuyện, ở bên cạnh hắn, A Băng cái này ăn hàng không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Hấp tấp chạy tới, trông coi đại sảnh binh sĩ nhận biết A Băng, không dám ngăn cản, ngược lại để rất nhiều liệt dương cấp tông sư, bao quát Lôi Dương nhãn tình sáng lên, biết đây chính là cái kia liệt dương cấp tiểu nữ hài. Nhìn xem A Băng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đám người vẫn là kinh thán không thôi. Lâm Duệ đã đủ thiên tài, cô bé này càng thêm là yêu nghiệt biến thái. Lúc này mới bao lớn A, thế mà đã liệt dương cấp. Bọn hắn một nháy mắt có loại mình những năm này đều sống đến cẩu thân lên, ảo giác. Bất quá một giây sau bọn hắn liền lung lay đầu, hất ra cái này mình chửi mình ý nghĩ. Sau đó yến hội, Lôi Dương hung hăng hướng A Băng bên cạnh góp, ý đồ lắc lư A Băng gia nhập thiên tuyển cục. A Băng không có chút nào động dung, từng ngụm ăn mỹ thực, ngập nước mắt to thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Sau đó, lần nữa cúi đầu chiến đấu. Lâm Duệ xã giao xong mấy cái liệt dương cấp tông sư. Dành thời gian nhìn thoáng qua. Lắc đầu, A Băng tính tình nhảy thoát. Tăng thêm lai lịch bí ẩn. Chỉ sợ lôi cục muốn kéo nàng tiến vào thiên tuyển cục. Vẫn có chút khó khăn. Lâm bộ trưởng, chính nghĩ như vậy, phía trước lại có Nguyệt Phách cấp quân bộ cao tầng đi tới. Để Lâm Duệ trên mặt lại tiếp tục treo lên ý cười. Cùng hắn bắt đầu giao lưu. Ngoặc kép, A Băng cô nương, ta thiên tuyển cục thực lực đây chính là thế gian nghe tiếng. Dịch Ninh đại nhân ngươi nghe nói qua chứ? Địa cầu tam đại thần cấp ngự linh sư một trong, vĩnh hằng cấp tồn tại. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập ta thiên tuyển cục, ta có thể đảm bảo, để Dịch Ninh đại nhân chỉ điểm ngươi tu luyện về sau con đường. Như thế nào? Lôi Dương ngồi tại A Băng bên cạnh, miệng lưỡi lưu loát, không ngừng giới thiệu thiên tuyển cục thực lực. Đường đường Hoa Quốc thiên tuyển cục thứ nhất phó cục trường. Tại thời khắc này, thế mà thoáng như một cái làm mai. Cách đó không xa mấy cái bộ trưởng thấy cảnh này, đều là giả vờ như không nhìn thấy. Quay đầu liền đi, lôi cục lại bắt đầu. Đúng vậy a, lôi cục đối với chúng ta thiên tuyển cục cống hiến là khó có thể tưởng tượng. Chính là thói quen này, thiên tuyển cục cao tầng, đều biết bọn hắn thứ nhất phó cục trưởng có một cái thói quen. Đó chính là vì thiên tuyển cục phát triển, trông thấy Nguyệt Phách cấp, liệt dương cấp tán nhân cao thủ liền sẽ không ngừng kéo người. Đem bọn hắn kéo vào thiên tuyển cục bên trong, rất nhiều tán nhân cao thủ biết hắn cái thói quen này. Trông thấy Lôi Dương đều là đường vòng đi, nhưng thiên tuyển cục hoàn toàn chính xác tại Lôi Dương dẫn đầu hà. Hoặc là nói tập quán này phía dưới, trở nên càng ngày càng mạnh. Trống trơn là liệt dương cấp cao thủ, thiên tuyển cục liền nhiều đến mấy trăm nhiều, chiếm thế giới tông sư số lượng khoảng 1/3, thực lực ở địa cầu các thế lực lớn bên trong ổn thỏa thứ nhất bảo tòa. Không hứng thú, A Băng gặm một cái lớn giò, miệng đầy chảy mỡ, lắc đầu, không có một tia cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Cái này, A Băng cô nương. Lâm Duệ cũng tại ta thiên tuyển cục, hắn nhưng là ta thiên tuyển cục bộ trưởng, ngươi nếu là cũng gia nhập vào. Lôi Dương nhìn thoáng qua Lâm Duệ, tiếp tục mở miệng thuyết phục, ngươi cũng nên cho ta khi bộ trưởng. A Băng nghe đến đó, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, giòn tan nói, ấy, có thể. Lôi Dương sửng sốt một chút, thật thà gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Ngươi nhất định phải để ta cũng làm bộ trưởng. Không phải ta cũng không làm. A Băng vui vẻ ra mặt. Đối với nàng mà nói Lâm Duệ là duy nhất niềm vui thú. Có thể cùng Lâm Duệ cùng cấp bậc. Cái này nhưng phi thường có ý tứ. Lôi Dương triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này, Liên Thanh, thiên tuyển cục bộ trưởng. Bất quá là một cái đầu ngậm mà thôi. Không có cái gì thực tế quyền lợi. Thế mà dạng này liền đem một cái liệt dương cấp đại cao thủ đưa trở vào. Lôi Dương trọn vẹn sửng sốt 3 giây thời gian mới phản ứng được. Mừng rỡ trong lòng, hài lòng rời đi. Khoảng cách chiến dịch trôi qua 1 tháng thời gian. Châu Úc, ngự linh sư trụ sở liên minh. Tổng bộ cao ốc trong thời gian cực ngắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phương viên trăm dặm bị liệt là ngự linh sư liên minh lãnh địa. Trong đại điện, đến từ ngũ hồ tứ hải liệt dương cấp các bậc tông sư tề tụ ở đây. Nhân số ước chừng có 6-70 cái. Ở đây, toàn bộ đều là ngự linh sư liên minh 72 vị trưởng lão. Tu vi của bọn hắn cảnh giới, trừ Lâm Duệ bên ngoài, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là liệt dương tam phẩm trở lên. Chư vị, lần này hội nghị để ta tới chủ trì. Đại điện trên cùng, cự bi vương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Thanh âm như là lôi đình, truyền đến trong tai mỗi một người, để nguyên bản ồn ào náo động tràng diện nháy mắt an tĩnh lại. 71 vị trưởng lão ngồi tại to lớn trên chỗ ngồi. Ánh mắt tập trung đến phía trên đệ nhất trưởng lão Cự Bi Vương trên thân. Hôm nay đề tài thảo luận chỉ có một cái, đó chính là chủ tính chung bố trí liệt dương cấp chiến lực. Trừ chống cự yêu côn giới, yêu thực giới, hồn linh giới, yêu thú giới công kích bên ngoài, còn muốn đem nguyên tố giới tại châu Phi đại lục ở bên trên tứ ngược bọn quái vật đánh lui. Cự Bi Vương ánh mắt như điện, hai tay nâng đỡ trên bục giảng, nhìn về phía dưới đám người. Trước nói yêu thú giới, trải qua thảo luận, quyết định tiếp tục từ Hoa Quốc tiến hành ngăn chặn, mà hồn linh giới, trừ Thánh Ngôn giáo phái các vị đại chủ giáo bên ngoài, quyết định phái ra thứ 25 trưởng lão, Điện Quang. Thứ 37 trưởng lão, Độc Tôn Thủ. Đối hồn linh giới tiến hành ngăn chặn. Yêu thực giới, từ thứ 9 trưởng lão, Thần Quyền Vương. Thứ 16 trưởng lão, Đao Diễm. Tiến hành chi viện, yêu côn giới ở vào châu Úc đại lục phía trên. Trừ Hoàn Mỹ đặc huấn doanh cùng tam đại trung lập thế lực bên ngoài, ta Ngự Linh Sư Liên Minh phái ra 5 vị trưởng lão. Về phần nguyên tố giới, châu Phi đại lục tình thế tương đối phức tạp, nơi đó Ngự Linh Sư giới 10 phần suy yếu, bởi vậy cần đại lực đầu nhập chiến lực, phân biệt từ ta, Cự Bi Vương, cùng thứ 2 trưởng lão, Liệt Chảo Vương, thứ 5 trưởng lão, Chí Ám Vương. Cái này 31 vị trưởng lão đối nguyên tố giới quái vật tiến hành thanh lý. Chư vị, đây là ta Ngự Linh Sư Liên Minh trải qua thảo luận cho ra chiến lược bố trí. Mọi người có ý kiến gì không? Nếu như không có, có thể bắt đầu giơ tay biểu quyết. Cự Bi Vương trong miệng nói xong, liền chậm rãi giơ tay lên. Điều này đại biểu đồng ý cái này bố trí. Phía dưới các vị dài lão tông sư thấp giọng thảo luận mấy hơi thời gian, liền nhao nhao giơ tay biểu quyết. Lâm Duệ ngồi ở phía dưới, âm thầm gật đầu, đây chính là Ngự Linh Sư Liên Minh thành lập nguyên nhân. Đem nguyên bản 5 bè 7 mảng địa cầu Ngự Linh Sư giới hòa làm một thể. Chủ tính chung quy hoạch, giống trước đó, nguyên tố giới quái vật xông phá giới vực chi môn, nhưng không có tập thể chiến lực tiến đến. Hiện tại Ngự Linh Sư Liên Minh đầu nhập đại lượng chiến lực tiến vào, chính là vì ngăn chặn nguyên tố giới quái vật phát triển. Từ điểm đó làm lên, đằng sau lại từng bước giải quyết những giới khác vực vấn đề. 72 vị trưởng lão nhao nhao giơ tay lên biểu quyết, cơ hồ có hơn 60 vị giơ tay lên biểu thị đồng ý. Cự Bi Vương đại khái nhìn thoáng qua, nói ra, vượt qua một nửa, sức chiến đấu đó bố trí thông qua. Rầm rầm, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hội nghị kết thúc về sau, Ngự Linh Sư Liên Minh như là một cái cỗ máy chiến tranh, nhanh chóng vận chuyển lại. 72 vị trưởng lão, đại biểu cho chính là toàn bộ địa cầu Ngự Linh Sư thế lực. Bọn hắn phân biệt hướng mình chiến lược bố trí phương hướng mục đích đứng tiến đến. Một trận địa cầu Ngự Linh Sư cùng dị vực quái vật kịch liệt tranh phong sắp bắt đầu. Cái này cũng đại biểu cho song phương chiến tranh tiến vào cấp độ sâu giai đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.